Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 109, học viện hoàng cực 109, thi nhược lan chi tử hoắc mai cảm giác được trong thân thể linh lực liền phải tiêu hao không còn, bớt thời giờ chạy nhanh ăn một viên hồi linh đan. Lấy ra không gian giới tử phù triện không ngừng kích hoạt, hướng những cái đó hỏa diễm thú ném đi. Phanh, phanh, thanh không ngừng. Nhưng những cái đó hỏa diễm thú lại như là sát không xong, Hoắc Mai tâm sinh tuyệt vọng. Không biết là vị nào đạo hữu tại đây bố trí trận pháp. Nếu là Hoắc Mai vô ý đắc tội đạo hữu, Hoắc Mai tại đây hướng đạo hữu xin lỗi, hy vọng đạo hữu có thể phóng ta rời đi, tất có thâm tạ. Dứt lời, không hề có người đáp lại, hỏa diễm thú cũng không có giảm bớt. Hoắc Mai khí chửi má nó, không thể không lại lần nữa chém giết. Nhìn nằm trên mặt đất hơi thở mong manh Hoắc Mai, Tiêu Lăng Hàn cũng có hiện thân, mà là làm mặc ảnh trực tiếp nuốt nàng. Hắn mới không ngốc đâu, này đó đại gia tộc tinh anh con cháu đều bị trong nhà trưởng bối để lại thần thức, nói không chừng sẽ đem người chết cuối cùng một khắc nhìn thấy người thông qua bí thuật truyền quay lại đi. Cái thứ ba, Tiêu Lăng Hàn cũng không biết bởi vì hắn tiểu tâm cẩn thận, vì hắn miễn đi rất nhiều phiền toái. Giờ phút này hắn như cũ đứng ở tại chỗ. Chờ đợi cuối cùng một đợt con mồi đưa tới cửa. Sáng sớm, từng trận gió nhẹ, thổi tan mây mù, ấm áp ánh mặt trời, xuyên thấu qua đông đúc lá cây sái lạc xuống dưới, thành điểm điểm kim sắc quầng sáng. Có lưỡng đạo màu trắng thân ảnh xuyên qua rừng cây, chậm rãi đi vào một cái sơn động. Nữ tử dáng người tinh tế, eo thon suy nhược, có vẻ nhu nhược động lòng người, còn có kia bạch chất thon dài cổ. Lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Phong hoa tuyệt đại, không cần phấn trang liền thiên tư quốc sắc, diễm quan quần phương. Hai người đều người mặc màu trắng váy lụa, lụa trắng thủy vân trường tụ nhẹ bãi, eo hệ cùng sắc nguyệt bạch đai lưng, trước ngực thêu đan lô, mờ ảo thanh nhã, gió nhẹ thổi tới, xa theo gió vũ, đèn nhánh tóc đen rũ với bên hông. Tiêu Lăng Hàn rất xa liền nhìn đến Thi Nhược Lan cùng Thi Nhược Tình hai người từ xa đến gần. Đôi hoa tỉ muội này có thể nói là nhân gian cực phẩm. Đáng tiếc đều là rắn rết mỹ nhân, tâm địa ác độc, Tiêu Lăng Hàn đối hai người không có bất luận cái gì đồng tình cùng thương tiếc. Thi Nhược Lan cùng Thi Nhược Tình hai tỷ muội là bị Hoắc Mai truyền âm Ngọc Giản gọi tới cái này sơn động, chỉ là chờ hai người đi vào trận pháp kia một khắc liền biết các nàng chúng người khác bẫy dập. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? A, đi tìm chết, đều đi tìm chết. Thi Nhược Tình có chút hoảng loạn lấy ra phù triện, không ngừng công kích trước mặt xuất hiện hỏa diễm thú. Đáng chết, sát cũng giết không xong, thì Nhược Lan cũng lấy ra phù triện pháp khí không ngừng tự bảo, ý đồ giết sạch trước mặt xuất hiện hỏa diễm thú. Đáng tiếc hai người bọn nàng làm hết thảy đều là phí công, mặc kệ các nàng dế. Tê chết nhiều ít, không một hồi liền lại sẽ xuất hiện càng nhiều. Không biết là vị nào tiền bối tại đây, nếu là tiền bối nguyện ý thả chúng ta tỉ muội hai người, chúng ta nguyện ý vì tiền bối làm bất luận cái gì sự. Thì Nhược Lan duỗi tay lược một chút ngăn trở gương mặt sợi tóc, lộ ra nàng nhìn quanh rực rỡ hai tròng mắt, sóng mắt lưu chuyển, vũ mị động lòng người, mặt như dạng mây đỏ nàng khắp nơi quan khán, ý đồ tìm ra âm thầm người, thuận tiện thi triển một chút mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, sau một lúc lâu, đối phương từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Tỷ tỷ, người xác định nơi này có những người khác sao? Thi Nhược Tình hoài nghi hỏi, sớm biết rằng nàng liền không tới. Nếu không phải vì làm Hoắc Mai giúp chính mình cùng Mạc Gia liên hôn, nàng lần trước cũng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau tới nơi này làm nhục cái kia thiếu niên. Tương đồng địa điểm, nhất định là cái kia thiếu niên bằng hữu trở về báo thù. A, đi, ầm vang, lại là một chương lôi viêm phù bị kích hoạt, Thi Nhược Lan luống cuống tay chân mà ứng phó trước mặt xuất hiện hỏa diễm thú. Giống, giống. Nàng bị đột nhiên xuất hiện trong người trước nhị cấp hỏa diễm thú hoảng sợ, không chút suy nghĩ liền đem chính mình bên cạnh người Thi Nhược Tình kéo lại đây che ở chính mình trước mặt. Thi Nhược Tình bị Thi Nhược Lan đột nhiên hành động sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. A, không, tỷ tỷ, không cần, không. Thi Nhược Lan cũng bị chính mình vừa rồi hành động hoảng sợ, nàng vừa rồi chỉ là theo bản năng hành động. Nhìn đến muội muội chết thảm ở chính mình trước mặt, nàng kinh giống to ra tiếng. Ta không phải cố ý, nếu tình, tỷ tỷ không phải cố ý, đều là các ngươi, đều tại ngươi nhóm, các ngươi đều đáng chết. thì Nhược Lan hồng mắt, lấy ra pháp khí không ngừng chém giết trước mặt hỏa diễm thú. Đáng tiếc nàng trong thân thể linh khí đã là hao hết, phù triện cũng tiêu hao không còn, đan dược cũng ăn xong rồi, giờ phút này nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Ô ô ô, thì Nhược Lan nhỏ giọng nức nở lên. Sợ hãi, khủng hoảng, không ngừng ở nàng nội tâm nảy sinh, nàng sợ hãi đến run bần bật. Hỏa diễm thú đã đình chỉ công kích, nhưng nàng không hề có sống sót may mắn. Bởi vì nàng biết, đây là báo thù, nàng bất tử, liền sẽ không đình. Cái này địa phương vẫn là Hoắc Mai tìm, nàng nói qua, nơi này 10 năm 8 năm đều sẽ không có người tới, cho nên hôm nay chính mình chú định là sống không được. Thì Nhược Lan là chỉnh sự kiện khởi xướng người, nàng câu dẫn Đỗ Tư Hạng, làm Đỗ Tư Hạng liên hợp hắn cô Hoắc Mai. Còn lợi dụ Đỗ Tư Thông, làm hắn trước đem Thượng Quan Huyền Ý mê choáng, lúc này mới có Thượng Quan Huyền Ý tỉnh lại sau, phát hiện chính mình cư nhiên ở cái này trong sơn động. Thì Nhược Lan tiến đan viện liền câu dẫn đan viện học viên, bại hoại Ân Thiên Duệ thanh danh. Nàng sở dĩ đối phó Thượng Quan Huyền Ý, chính là bởi vì nàng có mấy lần đều thấy Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ ở bên nhau ăn cơm. Nàng không động đậy Ân Thiên Duệ, nhưng không có chỗ dựa Thượng Quan Huyền Ý liền thành nàng mục tiêu. Nàng biết Hoắc Mai ngày đầu tiên liền đắc tội Ân Thiên Duệ, Thượng Quan Huyền Ý cùng với Tiêu Lăng Hàn, cho nên nàng thông qua Đỗ Tư Hạng liên hệ Hoắc Mai khi hai người ăn nhịp với nhau. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Lăng Hàn mới đối Thi Nhược Lan đặc biệt chiếu cố, chờ đem người tra tấn đủ rồi mới thả ra mặc ảnh, làm nàng cuối cùng một cái chết. Đem nơi đây chính mình lưu lại dấu vết nhất nhất thanh trừ sau, Tiêu Lăng Hàn mới dán lên ẩn thân phù, lặng yên không một tiếng động mà trở về chính mình động phù. Mới vừa tiến Long Ngọc không gian liền phát hiện Thượng Quan Huyền Ý đang ở luyện khí, Tiêu Lăng Hàn cũng có quấy rầy hắn, mà là tại chỗ bố trí một cái trận pháp, lấy ra cái bàn ghế, bắt đầu thử họa tứ cấp phù triện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ hắn tu vi đã tới rồi kim đan đỉnh, muốn càng tiến thêm một bước cần thiết đến có linh khí nồng đậm thiên tài địa bảo, nhưng hoàng cực đại lục tài nguyên thiếu thốn, hắn nếu muốn thăng cấp chỉ có thể đi mặt khác đại lục. Tuy rằng giới tử lưu có các loại phù triện bản mẫu, nhưng thời gian lâu lắm, co đã mơ hồ không rõ. Cũng không biết rốt cuộc ở giới tử thả nhiều ít năm, nguyên bản tốt nhất phù triện đã trở nên thường thường vô kỳ. Này cũng cấp Tiêu Lăng Hàn vẽ lại gia tăng rồi không ít khó khăn. Học viện thư hắn cũng nhìn không ít, bất quá học viện phù triện đều là một ít thường thấy công kích phù cùng phòng ngự phù, mặt khác phụ trợ phương diện phù triện cũng không có. Sở hữu phụ trợ các loại thuật pháp Tiêu Lăng Hàn đều có đọc qua, hắn có không gian làm hậu thuẫn, có nhiều hơn học tập thời gian, hắn không nghĩ ở chính mình yêu cầu khi, lại cái gì đều không biết, hắn thích phòng ngừa chu đáo. Đảo mắt lại qua một ngày, hôm nay là đan viện cuối cùng một hồi tỉ thí, lần này tỉ thí quan hệ đến có không được đến tiến vào bí cảnh danh ngạch. Vâng, Tiêu Lăng Hàn là cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau tới quảng trường, bất quá Tiêu Lăng Hàn cũng không có đi phù viện, mà là cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng đi khí viện. Hai người ngồi vào vị trí thượng, bên cạnh chỗ ngồi ngồi chính là Lâm Sinh, hắn vừa thấy đến hai người liền nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Huyền Ý xem. Nhìn một hồi lâu, mới có chút không xác định hỏi. Gì, ngươi là tiểu sư đệ, ngươi như thế nào mang theo cái mặt nạ? Lâm sư huynh, là ta, trước hai ngày ta bế quan luyện khí thời điểm không cẩn thận đem mặt lộng bị thương, ta sợ dọa đến người khác, cho nên đành phải đeo cái mặt nạ. Thượng Quan Huyền Ý tràn đầy bất đắc dĩ nói, Nga, vậy ngươi phải cẩn thận điểm, ngươi ăn đan dược sao? Không đúng sự thật, ta nơi này giống như còn có một viên phục hồi như cũ đan. Lâm Sinh nói liền phải đem bên hông túi chữ vật phục hồi như cũ đan lấy ra tới, bọn họ khí viện người cơ hồ mỗi người đều có phục hồi như cũ đan, bởi vì tường luyện khí thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bị hỏa tinh tử bắn đến trên người. Không cần Lâm sư huynh, ta đã ăn qua phục hồi như cũ đan, lần này thương tương đối nghiêm trọng, khả năng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể hảo. Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh xuất khẩu ngăn trở Lâm Sinh động tác, vui đùa cái gì vậy? Hắn mặt lại không phải thật sự ở luyện khí khi chịu thương, mà là trúng độc, nơi nào là ăn viên phục hồi như cũ đan là có thể tốt mà. Hảo đi, bên cạnh ngươi vị này chính là, Lâm Sinh lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn hỏi, không nghĩ tới tiểu sư đệ lớn lên phấn điêu ngọc trác, ngũ quan tinh xảo, hắn bằng hữu cũng là sinh mặt như quan ngọc, tuấn mỹ vô song, trên người đều có một cổ tôn quý khí chất, làm người cảm thấy người này cao không thể phàn. Nếu là vị sư đệ này tới bọn họ khí viện, kia tuyệt đối là bọn họ khí viện đệ nhất mỹ nam. Như vậy bọn họ khí viện người sẽ không bao giờ nữa sẽ bị mặt khác viện người ta nói. Những người đó luôn nói bọn họ khí viện người chính là một đám dưa vẹo táo nứt. Nhưng, lớn lên Khái Sầm lại không phải bọn họ sai. Cha mẹ cấp bọn họ có biện pháp nào? Tiêu Lăng Hàn còn không biết một cái đối mặt. Lâm Sinh tựa như đem hắn kéo vào khí viện, làm khí viện bề mặt đảm đương. Lâm Sư Huynh, vị này chính là phù viện học viên Tiêu Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Huynh, vị này chính là Lâm Sinh, Lâm Sư Huynh. Ở khí viện thời điểm đối ta thực chiếu cố. Thượng quan Huyền Ý vì hai người lẫn nhau giới thiệu một chút. Huyền Ý ở khí viện trong khoảng thời gian này làm phiền Lâm Sư Huynh. Tiêu Lăng Hàn hướng Lâm Sinh gật gật đầu, cảm kích nói. Lâm Sinh xua xua tay, không lắm để ý nói. Không dám, không dám, mọi người đều là khí viện học viên, lẫn nhau chiếu cố là hẳn là. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hỏi. Tiêu sư đệ A. Ngươi có hay không nghĩ tới chuyển viện a? Nói xong, Lâm Sinh liền mãn hàm chờ mong nhìn Tiêu Lăng Hàn, hy vọng hắn lập tức đáp ứng xuống dưới. Như vậy bọn họ toàn bộ khí viện nhan giá trị liền bay lên một cái đại cấp bậc. Xin lỗi, tạm thời không có. Không quan hệ, Tiêu sư đệ ngươi nếu là nghĩ đến khí viện tùy thời đều có thể. Đến lúc đó ta nhất định làm sư phó cho ngươi mở cửa sau. Lâm Sinh vỗ bê, ộ ngực bảo đảm nói. Thượng quan Huyền Ý, Lâm Sư Huynh. Ngươi như vậy gióng trống khua chiêng nói muốn viện trưởng mở cửa sau, sợ là phải bị người tấu. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, này Lâm Sinh xem ra rất được khí viện viện trưởng yêu thích a, loại này. Mở cửa sau, nói đều dám trước công chúng nói ra. Ân, vậy trước cảm ơn Lâm Sư Huynh, lúc này luyện đan tỉ thí cũng đúng là bắt đầu rồi. Hôm nay muốn đại gia luyện chế chính là nhị cấp đan dược sinh cốt đan, loại này đan dược ở nhị cấp đan dược trung tính tương đối khó luyện chế một loại. Mỗi người có 3 lần cơ hội, nếu là 3 lần đều thất bại nói, vậy chỉ có bị đào thải, luyện chế đan dược như cũ dựa theo phẩm chất cùng số lượng tới định thắng bại. Tham gia khảo hạch người tổng cộng có 50 người, chỉ có tiến vào trước 20 nhân tài có thể được đến đi bí cảnh ngọc bài. Sư huynh, người nhận thức người nọ sao? Thượng quan Huyền Ý chỉ vào phù viện phương hướng, nơi đó ngồi một cái khí vũ bất phàm, oai hùng anh phát nam tu. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Hàn xem, cái loại này đem Tiêu Lăng Hàn trở thành con mồi ánh mắt, làm thượng quan Huyền Ý trong lòng thực không thoải mái. Không quen biết, dâu ria người, Tiêu Lăng Hàn liền đầu đều không có chuyển, lấy hắn thần thức, sáng sớm liền phát hiện Trung Hạo Thành kia chờ. N trụi ánh mắt, chút nào không thêm che giấu có chứa xâm lược tính ánh mắt, hắn cái loại này đem chính mình trở thành con mồi tâm thái, làm Tiêu Lăng Hàn một trận ghê tởm. Nga. Thượng quan Huyền Ý trả lời không chút để ý, trong lòng lại nghĩ khi nào đem người này lặng yên không một tiếng động xử lý. Thượng quan Huyền Ý đột nhiên phát hiện chính mình không biết khi nào đối Tiêu Lăng Hàn sinh ra một loại mãnh liệt chiếm hữu dục, chỉ nghĩ làm hắn đôi mắt xem chính mình, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm hắn. Loại này tưởng đem hắn chiếm cho riêng mình, thậm chí là tưởng đem hắn khóa lên ý tưởng, đem thượng quan Huyền Ý chính mình giật nảy mình. Phanh, phanh. Tạc lò thanh âm đem thượng quan Huyền Ý lôi trở lại hiện thực, nhìn thấy tạc lò người không phải Ân Thiên Duệ, cũng liền không có gì để lo lắng. Hắn thật cẩn thận nghiêng đầu trộm ngắm Tiêu Lăng Hàn, thật sự là dài quá một chương điên đảo chúng sinh tuấn mỹ khuôn mặt, này còn không có hoàn toàn mở ra cũng đã có người theo dõi, nếu là mở ra, nào đến bị nhiều ít nữ tu nam tu đảo đuổi theo chạy a, đẹp sao? Thượng quan Huyền Ý ngây ngốc gật đầu, đáp, đẹp, Ân. Đẹp ngươi cũng chỉ có thể hâm mộ đố kỵ hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn đối thượng quan Huyền Ý trả lời rất là vừa lòng, thuận tiện còn duỗi tay gõ một chút hắn đầu. Thượng quan Huyền Ý đầu bị gõ một chút mới hồi phục tinh thần lại, chính mình này lại là bị Tiêu Đại Ma Vương sắc đẹp cấp mê hoặc, thật sự là sắc lệnh chí hôn a, thượng quan Huyền Ý. Từ đâu ra yêu nghiệt, lớn lên cũng quá phạm quy. Không trong chốc lát, đan viện học viên đều sôi nổi luyện hảo đan dược, trưởng lão nhất nhất kiểm tra sau, tuyển ra trước 20 danh, này giữa liền có Ân Thiên Duệ, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. DFY, quảng cáo, cách chương.